Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1952, chương 1953. Đứng ở chỗ này lý do Rama cứ như vậy một mực đợi tại Bedaya bên người, nhìn chăm chú lấy hắn, vì vận mệnh của mình phát tiết trong lòng tất cả tình cảm, mà Achia Ontur thì lại yên tâm rời đi, không muốn người biết đi tại âm u trong hẻm nhỏ, đi tới tầm cung của mình. Chỉ là ở trước đó Achia Ontur gặp được không phải rất muốn người nhìn thấy. Ngay tại hẻm nhỏ góc rẽ, thân mặc áo đen hai người liền đồng thời gặp nhau, xông vào đối phương tầm mắt. Ngoặc kép, Aotra, Ontro, lập tức dừng bước. Ngoặc kép, Jin, Ontro, đồng dạng dừng bước. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, chợt, ếch, tựa như là tại ghét bỏ lấy cái gì một dạng. Hai cái đảo ngược trạng thái dưới sơ vần lại là đồng thời líu lưỡi. Ngay sau đó, Aotra, Ontro, trước tiên lên tiếng. Người giống như ngươi xuất hiện ở loại địa phương này cũng là xem như hợp tình lý a. Âm trầm ma nữ, Aotra, Ontro, giống như vậy không chút khách khí biểu đạt cái nhìn của mình. Ngươi không phải cũng không kém nơi nào sao? Âm lãnh kỵ sĩ, Jin, Ontro, không cam lòng yếu thế phản kích trở về. Ta này gọi thị sát, thân là vua. Dù sao cũng phải thật tốt chiếu khán một thoáng lĩnh dân mới được. Nhưng lĩnh dân thấy vương dáng người sẽ chỉ quá sợ hãi. Cho nên ta cái này cũng gọi thương cảm. Ngươi hiểu không? Cưỡi rồng nữ, Aotra, Ontro, dùng đương nhiên giọng điệu nói xong như vậy, thật là đúng dịp. Ta vừa vặn chăm sóc một thoáng những cái kia ngày mai muốn phát huy được tác dụng long trùng. So với đồ đần vương xuất lĩnh đồ đần lĩnh dân, quả nhiên vẫn là long thoạt nhìn so sánh thuận mắt. Ngươi cảm thấy thế nào? Đồ đần vương, Jin, Ontro, mỉa mai lên tiếng. Ta cũng tịnh không đáng ghét long, nhưng ta chán ghét toàn cơ bắp, chỉ hiểu được phun lửa long. Ngươi không cảm thấy bị ngươi chăm sóc những long đó liền đều cùng ngươi hết sức giống chứ? Phun lửa nữ, Aotra, Ontro, bế nghệ giống như đối với trước mặt ma nữ nói như vậy lấy. Như vậy mới phải a. Chỉ cần chúng nó có thể ngoan ngoãn phun lửa, nắm những cái kia sẽ chỉ đem vinh quang cùng trật tự treo ở ngoài miệng. Kỳ thực lại một điểm năng lực đều không có, đồ đần lĩnh dân cùng đồ đần lãnh chúa đều cho đốt rủi. Này liền đã rất tốt a. Miệng thiếu nữ, Jin, Ontro, nụ cười liền lộ ra là như vậy tà ác. Aotra, Ontro, cuối cùng nhịn không được. Miệng thiếu chính là ngươi a. Đột kích nữ, Aotra, Ontro, trong mắt xuất hiện sát khí. Chẳng lẽ ngươi liền không miệng thiếu sao? Lãnh huyết nữ, Jin, Ontro, dùng đồng dạng ánh mắt đầy sát khí chừng trở về. Xem ra, ngươi không phải hết sức muốn tham gia ngày mai chiến dịch. Có muốn hay không ta cho ngươi báo cái vắng mặt? Aotra, Ontro, trong tay chẳng biết lúc nào nắm lấy đen kịt thánh kiếm. Thật là khéo, ta vừa vặn cũng muốn nói như vậy. Jin, Ontro, trong tay đồng dạng nắm lấy nguyền rủa lá cờ. Hai người liền lẫn nhau nhìn chằm chằm, trong mắt lộ ra lấy sát khí. Vũ khí trong tay thì xuất hiện ma lực gợn sóng, giống như hỏa diễm chậm chậm bùng cháy. Chỉ là trừ cái đó ra, hai người liền cái gì đều không làm được. Ếch, cũng không lâu lắm, hai người lần nữa đồng thời líu lưỡi thu hồi vũ khí. Rõ ràng các nàng đều rất rõ ràng, ngoài miệng nói qua loa cho xong, thật đánh lên đến cái kia là chuyện không thể nào. Không nói cân nhắc đến ngày mai chiến dịch hỗ tương lẫn nhau tàn sát vấn đề, liền nói lúc chiến đấu sinh ra ma lực gợn sóng, một khi quá kịch liệt, cái kia ngay lập tức sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Ít nhất, cái kia cùng hai người đề ký khế ước Master nhất định sẽ chú ý tới. Nếu là đem hắn dẫn tới, cái kia liền không cần thiết. Cho nên, hai người chỉ có thể ở ngoài miệng nói một chút ngoan thoại. Trên thực tế căn bản không có khả năng động thủ. Thật là đáng tiếc, rõ ràng là cái cơ hội tốt. Ao chay à, on thơ, không có chút nào nhụt chí nói như vậy, đúng vậy à. Kém chút là có thể diệt trừ chướng mắt đồ vật. Jin, on thơ, vẫn là như vậy không khách khí. Hai người liền như là một đôi oan gia một dạng. Mỗi lần gặp gỡ, nếu không có gì ngoài ý muốn, đều sẽ giống như vậy gây sự một hồi. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì thấy ngứa mắt mà thôi. Không, có phải hay không nên xưng là thấy ngứa mắt, kỳ thật cũng có đợi thương thảo. Dù sao, đối với đối phương, hai người kỳ thật đều không có quá lớn ý kiến. Vẻn vẹn là bởi vì tính cách phương diện thủy hỏa bất dung. Đó là không nguyện ý hướng đối phương chịu thua. Mới vừa như vậy thế như nước với lửa. Nhưng có một ít chuyện, hai người đều lòng dạ biết rõ. Cái kia chính là, ngày mai có thể được biểu hiện tốt một chút. Vì ta ra sức, hỏa nữ, ao chay ha, on thơ, trên cao nhìn xuống giống như mở miệng. Ai muốn vì ngươi ra sức a? Kiếm nữ, Jin, on thơ, lập tức có chút khó chịu phản bác. Vậy ngươi đến tột cùng là vì sao mà chiến đây này? Ao chay ha, on thơ, nhìn chăm chú hướng về phía Jin, on thơ, con mắt, hỏi. Rõ ràng lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu, ngươi không chỉ cự tuyệt, còn nói lời ác độc. Hiện tại đứng ở bên này, đến cùng là vì cái gì? Ngoặc kép, đó còn cần phải nói sao? Jin, on thơ, lập tức nghẹn lời, nhưng lập tức liền khinh thường giống như mà nói. Ta chỉ là đơn thuần xem thánh địa kỵ sĩ không vừa mắt. Nhìn Lion King không vừa mắt mà thôi. Là thế này phải không? Ao chay à, on thơ, thản nhiên nói. Thật là thế này phải không? Hứ, Jin, on thơ, ngữ khí trở nên phiền não. Trừng mắt về phía Ao Chia. On thơ, nói, người muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Không cần khiêu khích ta. Ta đây liền nói thẳng. Ao chay à, on thơ, dương mắt màn. Nói như vậy, bởi vì mất đi hết thảy, hoặc là nói là ban đầu liền không có bất kỳ cái gì sự vật ngươi tới nói. Vô luận là đồ vật như thế nào đều là không đáng quan tâm. Cho nên ngươi đối cái này dị điểm hết thảy đều thờ ơ. Bằng không trước đó ngươi không phải chỉ là ở trên vùng đất này lang thang, lại không hề làm gì. Sau đó thì sao? Jin, on thơ, cười lạnh nói. Ngươi muốn nói, hiện tại ta có để ý sự vật, cho nên mới sẽ đứng ở chỗ này sao? Jin, on thơ, vẻ mặt liền lộ ra cực kỳ châm chọc, giống như là nghe được cái gì tốt cười chê cười một dạng. Nhưng Ao Chia, on thơ, lại mắt điếc tai ngơ. Ngươi thật không có cái gì sao? Ao Chia, on thơ, có ý riêng mà nói, hẳn không phải là a. Thân là tất cả đều vì bọt nước giấc mộng nhạn tác. Jin, on thơ, đã từng vẫn là có được qua một sự vật. Tại đệ nhất dị điểm cuối cùng, làm ngươi muốn ma thần trụ báo một tiễn mối thù thời điểm. Cái kia master cùng ngươi kề vai chiến đấu đi. Ao chay à, on thơ, liền nói tới chuyện này. Đối với lúc ấy hãm sâu tại hư giả căm hận bên trong. Đốt sạch pháp hết thảy. Làm sằng làm bậy ma nữ, tại cuối cùng của cuối cùng, đưa ra nghĩ báo một tiễn mối thù ý nghĩ lúc, cái kia master sau cùng tin tưởng ngươi, lựa chọn cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhường ngươi thành công báo thù. Ao chay ha, on thơ, thanh âm chậm rãi truyền vào Jin, on thơ, trong lòng, nói cách khác, ngươi cái này nhãn tác duy nhất lấy được sự vật. Liền là cái kia master tin cậy, dù cho đây chẳng qua là thế cục bức bách dưới tạm thời tin cậy. Tại ngươi hư giả nhân sinh cuối cùng, hắn vẫn là đem vật như vậy cho ngươi. Cho nên, tại hắn đưa ra muốn cùng ngươi đế ký khế ước, nhường ngươi qua đây thời điểm, ngươi mới có thể vươn tay. Chẳng lẽ không đúng sao? Ao chay ha, on thơ,